Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 111 tinh lọc, hỏa xà nhìn đến Tô Linh lấy châm ra tới, cho rằng chính mình ăn vụng đồ vật phải bị giáo huấn. Hồng Bảo Thạch dường như trong mắt lập tức lộ ra đáng thương hề hề biểu tình. Nhưng theo sau ngân châm hoàn toàn đi vào thân thể, bụng dần dần thoải mái, nó mới biết được Tô Linh đây là giúp nó, trong mắt tức khắc ướt át lên, vặn vẹo không quá phối hợp đuôi rắn đi vào Tô Linh dưới chân, làm nũng dường như cọ Tô Linh dày mặt, rất có vài phần cầu sủng hài tử cảm giác, lại loạn chạm vào ta đồ vật, ta liền sẽ không ra tay. Tô Linh lạnh lùng cúi đầu nhìn nó, bị nàng tầm mắt một nhìn chằm chằm, hỏa xà nhân tính hóa điểm điểm đầu. Tô Linh thở dài, tiến lên nhặt lên điêu khắc liền ngày hôm qua túi trăng lên. Đi ra không gian, Hứa Khánh liếc mắt một cái nhìn đến Tô Linh trở về trong tay cầm đồ vật. Không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến, cuối cùng do dự nói. Sư phó, chúng ta trắng trợn táo bạo đi tặng lễ không hảo đi. Tặng lễ, Tô Linh nhướng mày nhìn trong tay đồ vật, dứt khoát ném cho Hứa Khánh làm hắn cầm. Không phải tặng lễ, đi thôi. Hứa Khánh cái hiểu cái không gật đầu, chợt thấy rõ ràng trong tay bất quá là cái pho tượng. Liền nhẹ nhàng thở ra, sư phó qua lại vô dụng 5 phút đồng hồ. Hắn mới vừa xem này phụ cận không có gì đại thương trường. Phỏng chừng là tùy tiện mua tiểu ngoạn ý. Nghĩ đến đây, Hứa Khánh cũng liền không lo lắng. Người một thả lỏng, này kia đồ vật tay liền không được qua lại lắc lư. Đáng thương kia túi dọc theo đường đi không biết đụng tới phụ cận nhánh cây bao nhiêu lần. Tiểu khu cửa. Tô Linh báo thượng Lý Trường Chí phòng khu cùng phòng hào. Đối phương làm hết phận sự gọi điện thoại đến Lý Trường Chí trong nhà. Sau lại nghiệp chứng Tô Linh tên mới làm nàng đăng ký đi vào. Lý Trường Chí trụ tầng lầu cửa. Tô Linh ấn chuông cửa. Ngươi là, mở cửa chính là Lý Tú Vân. Nhìn đến cửa đứng Tô Linh. Trong mắt mang theo vài phần xa lạ sắc thái, Tô Linh thấy thế, lặng lẽ khắp cái chỉ quyết, phục mở miệng nói, Lý gì, ta là Tô Linh, Lý Tú Vân chỉ cảm thấy trước mắt xa lạ thiếu nữ khuôn mặt tựa hồ dần dần rõ ràng. Nàng đánh giá một phen, mới kinh ngạc lên, Tô Linh, nhìn một cái ta đây là cái gì ánh mắt. Như thế nào cảm giác giống như không nhận biết dường như. Nàng nói vỗ nhẹ cái trán, hiển nhiên có vài phần ảo não chỉ. Phục nhìn đến Tô Linh phía sau Hứa Khánh, lại nói, vị này, hắn kêu Hứa Khánh, ta đồ đệ. Tô Linh nhàn nhạt nói, Lý Tú Vân lại giật mình không thôi. Nàng nhớ tới phía trước ở xe lửa thượng gặp qua này tiểu tử. Không nghĩ tới Tô Linh còn tuổi nhỏ thế nhưng thu đồ đệ. Tò mò rất nhiều. Không quên thỉnh hai người đi vào. Hứa Khánh vốn đang có vài phần khẩn trương. Nhưng Lý Tú Vân nhiệt tình chiêu đãi. Nhưng thật ra làm hắn thả lỏng lại. Thẳng đến từ bên trái môn đi ra một người nam nhân. Lý Trường Chí ít khi nói cười đi ra khi. Hứa Khánh lại có loại đứng lên, xúc động. Đây là ngươi đồ đệ, đều tuổi trẻ nột. Lý Trường Chí dạo bước đi tới. Hiển nhiên nghe được vừa mới mấy người đối thoại. Đánh giá Hứa Khánh liếc mắt một cái. Cho dù chỉ thường phục, cũng che giấu không được Lý Trường Chí quanh thân khí thế. Hứa Khánh nhịn xuống khẩn trương mới miễn cưỡng tiếp được đối phương đánh giá. Lý thị trưởng. Phảng phất biết Hứa Khánh không được tự nhiên. Tô Linh ra tiếng thế hắn giải khó. Phò tượng ta đã giúp ngươi rửa sạch sạch sẽ. Hiện tại vật quy nguyên chủ. Ếch, Nga, cho ngài. Hứa Khánh phản ứng nửa ngày mới hiểu được Tô Linh ánh mắt ý tứ. Tức khắc luống cuống tay chân cầm lấy vừa mới bị hắn thuận tay đặt ở bên cạnh pho tượng tặng qua đi. Đóng gói xóa lộ ra điêu khắc toàn cảnh. Lý Trường Chí ngay sau đó ngồi xuống. Ánh mắt ở điêu khắc qua lại đánh giá. Trong mắt tựa hồ có chút do dự. Đây là tốt nhất gỗ mun chế thành. Nhưng ta hiển nhiên là vô phúc tiêu thụ. Xem ra chỉ có thể còn cho hắn chủ nhân. Ô, gỗ mun. Hứa Khánh trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt bình thường pho tượng. Hắn mới vừa còn tưởng rằng là tiểu ngoạn ý. Vào cửa khi không cẩn thận còn khái trên tường. Hiện tại ngẫm lại chính mình thế nhưng đem một cái quý trọng đồ vật như vậy lăn lộn. Tức khắc một giọt mồ hôi lạnh toát ra. Còn hảo không ai biết. Pho tượng uế khí đã trừ, nhưng trong phòng y có tàn lưu, nhị vị chỉ sợ muốn hiện tại cửa chờ đợi một hồi. Tô Linh lúc này mở miệng, cao thủ cách làm đều phải lảng tránh. Lý Tú Vân nhưng thật ra không nói hai lời đi ra ngoài. Lý Trường Chí hơi hơi chần chờ, bổn lo lắng trong phòng không người, rồi lại nghĩ vậy vị thiếu nữ bản lĩnh. Liền từ bỏ bực này nghi kỵ. Hai người rời đi. Hứa Khánh rốt cuộc khôi phục lại. Vừa mới chỉ lo khẩn trương. Tô Linh nói uế khí khi. Nàng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lúc này lại thấy Tô Linh ở phòng khắp nơi đi lại. Không khỏi đôi mắt hơi lượng. Uế khí yêu cầu linh khí tinh lọc. Tô Linh nhìn như tùy ý đi lại. Lại là ở chú ý uế khí phân bố tình huống. Theo sau nàng đứng yên một chỗ. Đối với còn tại sững sờ Hứa Khánh phân phó nói. Ngươi đi đối diện. Học ta động tác tới. Chính mình cũng đúng. Nghe được Tô Linh phân phó. Hứa Khánh tức khắc kích động lên. Vội không ngừng chạy qua đi. Một bên chú ý Tô Linh động tác. Một bên học phóng thích linh khí. Hứa Khánh đạo hạnh quá thiện, uế khí hắn căn bản nhìn không tới, chỉ cảm thấy không khí có chút nặng nề. Lúc này theo Tô Linh một khối phóng thích linh khí, một hồi còn hảo, 5 phút đồng hồ sau liền có chút chịu không nổi. Đến cuối cùng hắn đã cảm giác được sức lực háo quang. Trái lại Tô Linh ngắn ngủi thời gian đã là tinh lọc một nửa uế khí. Gặp lại sau Hứa Khánh khó chịu bộ dáng không những không có ngăn cản. Ngược lại chính mình buông động tác. Linh khí có tiến có ra có thể cho ngươi đề cao tiến độ. Ngươi đã dùng quá tẩy tủy đan. Háo quang linh khí đối với ngươi càng là trăm lợi mà không một hại. Kiên trì trụ, Hứa Khánh vốn dĩ mau kiên trì không được. Nhưng Tô Linh thanh lạnh thanh âm truyền vào nhĩ. Lại phảng phất cho hắn lực lượng. Hắn cắn chặt răng liều mạng kiên trì. Cuối cùng cả người bị đẫm mồ hôi. Tứ chi trầm trọng dường như không có chi giác. Mới nghe được Tô Linh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hảo, này hai chữ sau. Hứa Khánh phảng phất từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Cả người ướt ngượng ngùng. Bởi vì sức lực hao hết. Hắn đỡ gần đây ghế dựa lúc này mới không ngã xuống đi. Tiểu Hứa đây là làm sao vậy? Lý Tú Vân tiến phòng liền xem nói Hứa Khánh biểu tình không đúng. Tô Linh ngẩng đầu thấy hắn tiêu hao là có điểm nghiêm trọng. Liền đối với nàng nói. Hắn giúp ta tiêu trừ uế khí hao hết sức lực. Phiền toái lý gì cho hắn cái phòng hơi làm điều chỉnh. Lý Tú Vân nơi nào sẽ cự tuyệt, lập tức lãnh hắn đi phòng cho khách. Lúc này phòng chỉ có Lý Trường Chí cùng Tô Linh hai người. Không biết có phải hay không ảo giác, Lý Trường Chí cảm giác trong nhà tựa hồ không như vậy buồn. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, trên cửa sổ ánh mặt trời nở rộ, tựa hồ thiếu vài phần âm trầm mà đi gặp lại sau thiếu nữ đạm nhiên tự nhiên bộ dáng. Không khỏi trong lòng lấy làm kỳ. Lúc này Tô Linh duỗi tay truyền đạt hai bình đan dược. Lý Trường Chí thấy thế nghi hoặc. Đây là, Tô Linh đạm đạm cười. Uế khí đã trừ, thị trường bệnh sẽ tự khỏi hẳn. Nhưng ngoại giới đã có đồn đãi thị trường đem rời khỏi chính giới. Không khỏi nhân tâm biến hóa. Còn muốn làm phiền thị trường sớm ngày dấn thân vào công tác. Này trong đó một lọ dược nhưng làm thị trường sớm ngày khang phục. Một khắc bình là chữa trị phổi bộ bị thương. Thị trường không ngại thử một lần. Lý Trường Chí mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn thời trẻ xã giao không uống ít rượu hút thuốc. Trung niên thời kỳ phổi bộ liền khám ra có vấn đề. Chuyện này hắn vẫn luôn bảo mật. Lại không nghĩ rằng Tô Linh thế nhưng có thể nhìn ra. Hắn cũng không làm ra vẻ. Thu xuống dưới. Cảm ơn. Khách khí. Thị trưởng trợ giúp hồi xuân đường tiếp xúc nguy cơ. Còn thêm vào cho bảo đảm. Coi như đây là ta cấp tạ lễ đi. Tô Linh nhàn nhạt nói. Hết chương.